đến một năm mới có thể đột phá. Cho đến nay, Lâm Minh khát vọng đối với đột phá toàn đan rất mãnh liệt. Tiên thiên kỵ tăng lên mỗi một tiểu cảnh giới, so với chiến lược khủng bố của Lâm Minh hiện tại mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Nhưng toàn đan thì khác, đây là một lần thực lực chân chính bay vọt. Bởi vì chỉ có sau khi đột phá toàn đan, hắn mới có thể chính thức đi vào hàng ngũ cao thủ có tư cách quay về thiên diễn đại lục. Mà trước đây, cho dù ngưng tụ chiến linh cũng chỉ là tăng phúc lực công kích của mình. Hiện tại cho Lâm Minh đối mặt với cự tinh tháp chủ, hắn cũng không có gì nắm chắc. Chân chính tăng cao thực lực vẫn là đột phá toàn đan. Tiểu tử, người thật đúng là nôn nóng. Đừng quên hiện tại chúng ta ở vạn cổ Ma Khanh, người tìm đâu ra một địa phương an toàn cho người, bế quan đột phá. Lâm Minh nói, ta có bản đồ của cự tinh tháp chủ cho ta. Trước ta đã xem qua bản đồ đó, quả thật có địa phương có thể bế quan. Tuy không tuyệt đối an toàn, nhưng cũng tương đối tạm được. Đến lúc đó có người hộ pháp cho ta, ta cố trong thời gian 10 ngày nửa tháng, một hơi xong pháp bình cảnh toàn đan. Tiểu tử, ta xem trà, người điên rồi. Lão tử chỉ còn làm quái linh hồn thể, như thế nào hộ pháp cho người? Ma quan tức giận nói, người đi đoạt xá một thân thể, cũng có một bộ phận chiến lực chứ. Con bà nó. Ma quan thực không có phong độ cao thủ mở miệng mắng chửi. Ngươi cho là có thể tùy tiện đoạt xá sao? Một linh hồn có thể đoạt xá số lần có hạn. Hơn nữa, một khi đoạt xá, linh hồn không hòa hợp với thân thể, thậm chí sẽ tranh giành nhau. Nên muốn thích ứng cũng cần phải có thời gian rất lâu. Ngay cả thân thể ngươi này, để cho bản thánh đoạt xá, bản thánh đều phải cân nhắc cẩn thận. Ngươi bảo lão tử đi đoạt xá đám rác rưởi kìa, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Linh hồn và thân thể khác nhau kết hợp cùng một chỗ, thường thường sẽ phát sinh tranh đấu kịch liệt, muốn dung hợp cũng không phải là quá trình ngắn. Nếu dùng thủ đoạn quá mức kịch liệt, thường thường sẽ làm cho thân thể trực tiếp hư hỏng. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều phàm nhân sau khi bị hồ tiên chiếm đoạt thân thể sẽ chậm rãi suy bại, cuối cùng bị hút khô tinh huyết mà chết. Lâm Minh không nói gì, hắn thật sự không biết đoạt xá có nhiều điểm suy xét đến như vậy. Lúc này Ma Quan lại nói, đề nghị của ta là người tiếp tục đuổi kịp đám người kia, theo bọn họ cùng nhau đi tới. Mặc dù có rất nhiều chỗ bất tiện, nhưng khi gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ làm tấm mộc che chắn cho người. Bình thường, những tà vật công kích đều là xuống tay trước với kẻ yếu. Tỷ như huyết yêu cốt trước đây chính là công kích hai tên có ý chí yếu nhất. Nếu không có cái kiểu chết đó của bọn hắn, ta cũng không đoán ra được một ít manh mối. Ngươi cũng đừng nghĩ bắt được huyết yêu cốt. Nếu vừa rồi không có những người khác làm tấm mộc, huyết yêu cốt sẽ trực tiếp công kích Lâm Minh. Mặc dù Lâm Minh dùng ý chí công kích phản kháng được đánh bại huyết yêu cốt, cũng không bắt giữ được nó, chỉ là kinh động làm nó bỏ trốn mất dạng. Ma Quang nói cũng không phải không có lý, nhưng Lâm Minh do dự một hồi lâu vẫn lắc đầu. Ta đã quyết định rồi, về phần nói tấm mộc các thứ, về sau cũng có thể tìm được, gia nhập tiến một đội ngũ là được. Không nhất định phải đi chung với những người này. Ta cần đột phá toàn đan, ta cần thực lực. Dưới tình huống này đột phá toàn đan có nguy hiểm là không giả. Tuy nhiên nói ngược lại, với thực lực của ta hiện tại, đi lại trong vạn cổ Ma Khanh vừa mới phun trào ra, nhất là xâm nhập trong phạm vi 1200 dặm bên cạnh vạn cổ Ma Khanh, sao lại không có nguy hiểm? Trước đây ta cũng có thể đối phó với huyết yêu cốt, hoàn toàn là vì huyết yêu cốt chỉ biết công kích ý chí, vừa lúc bị ta khắc chế. Nếu gặp thứ am hiểu công kích vật chất thì sao? Ta thực sự là đối thủ của những tà vật kia sao? Nếu gặp những vật gì đó bị năng lượng lưu lại từ trong vạn cổ Ma Khanh bắn ra thì sao? Đâu cũng là mạo hiểm, ta tình nguyện lựa chọn đột phá toàn đan. Bởi vì sau khi đột phá toàn đan, ta còn có đủ thực lực đi tìm cơ duyên mà không đột phá toàn đan. Hành trình vạn cổ Ma Khanh của ta lần này, chỉ sợ sẽ tầm thường vô vị. Lâm Minh tâm ý đã quyết, loài người có tâm võ đạo kiên định như Lâm Minh này, bình thường quyết định làm ra chuyện gì sẽ rất khó thay đổi. Người như vậy thường thường sẽ bị mọi người cho là cố chấp, thậm chí là không biết lượng sức. Tuy nhiên sự tình phát triển đến đây, thường thường bởi vì bọn họ có số mệnh thêm thần, hoặc là vì có tự tin tuyệt đối với thực lực của chính mình. Cuối cùng, bọn họ dùng hành động thực tế để chứng minh với thế nhân, lựa chọn của họ là chính xác. Ma Quang mắt thấy không thay đổi được quyết định của Lâm Minh lắc đầu nói, quên đi, Ngươi muốn kiên trì đột phá thì đột phá đi. Tuy nhiên, bảo bản thánh đoạt xá hộ pháp cho ngươi đã là tuyệt đối không có khả năng. Đám người gọi là thiên tài cấp đế ở trong mắt bản thánh chính là trác rưởi. Bản thánh cũng không phải là tên mót trác. Ma quan xưa nay cao ngạo, thiên tài của phạm nhân giới tự nhiên không vào pháp nhãn của nó. Mà cái gọi là thiên tài cấp đế cũng chỉ là nhằm vào phàm nhân giới, là cách xưng hô của người thiên diễn đại lục, thánh ma đại lục mà thôi. Thật sự đến tận vực, thiên tài cấp đế trong miệng bọn họ hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Lâm Minh nói, ta biết, đến lúc đó nếu thực sự gặp nguy hiểm, chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng là được rồi. Đã đến giờ. Ở ngoài xa 10 dặm, đồng hồ cát trong tay Tắc Đạt rốt cuộc chảy sạch đến hạt cát cuối cùng. Hắn nhìn theo hướng chỗ Lâm Minh thật sâu, nơi đó thủy chung sương mù xám mù mịt, hoàn toàn không thấy bóng dáng Lâm Minh. Lâm Minh ngã xuống rồi ư? Tên ngốc này, bảo hắn không nên quay lại. Ha ha, thật đúng là chưa từng thấy kẻ ngu ngốc như vậy. Hắc Khôi tôn chủ không lưu tình chút nào trào phúng nói. Cái loại bôi trường vừa rồi, ngay cả địch nhân ở đâu cũng không biết. Hai võ giả liền chết thảm một cách kỳ dị, đó chính là hai cường giả cấp đế, là nhân vật xếp hạng đầu trong thiên ma thất tinh của Thông Thiên Tháp. Mặc dù thực lực không bằng tôn chủ, cũng không kém nhiều lắm. Vậy mà, người lợi hại như thế cũng không hề có sức phản kháng chết đi, ngay cả bóng dáng địch nhân cũng chưa thấy. Loại tình huống này, ở Hắc Ám tôn chủ xem ra, chỉ có thể dùng một nguyên nhân để giải thích, chính là thực lực chênh lệch quá lớn. Thực lực của những tà vật đó so với bọn họ cao hơn nhiều lắm, mới có thể đùa bỡn bọn họ như ở trong lòng bàn tay. Kết quả tên ngốc Lâm Minh này, dưới tình huống như vậy, còn chỉ vì một cái tu di giới mà quay trở lại chui đầu vô lưới, không phải là muốn chết sao? Không riêng gì Hắc Khôi tôn chủ nghĩ vậy, đa số những người khác cũng nghĩ như vậy. Một thanh niên yêu tinh tộc, nhìn như thương tiếc nói, chúng ta trước đó đều bảo hắn đừng đi trở lại. Kết quả, ôi, Lâm Minh này, chính là quá mức tự tin. Lần đầu tiên không biết trùng hợp như thế nào, hắn giải ra trận sương mù xám. Hắn còn tưởng rằng lần thứ hai cũng có thể giải khai, kết quả mới như vậy. Thời điểm cả yêu tinh tộc nói chuyện, một đôi tròng mắt lam trong mắt không ngừng liếc nhìn lên thân Lam Thấm. Dường như muốn từ trên mặt Lam Thấm nhìn thấy một tia khinh thường và trào phúng với Lâm Minh. Đây chính là tâm lý bài xích giữa động vật giống đực với nhau. Gã thanh niên yêu tinh tộc này biết rõ, thánh địa yêu tinh tộc không chấp nhận một nhân loại ở trễ. Tuy nhiên Lâm Minh thắng là nổi bật hơn bọn họ, nên luôn ghen tị với Lâm Minh. Lúc ấy bọn họ ai cũng không dám động. Phía trước hành động hơi quá khích một chút, liền kích động đến Tà Linh. Nhưng cố tình Lâm Minh dám xông tới, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái mang theo bọn họ lao tới. Từ mặt nào đó đã làm nổi bật tính nhát gan của bọn họ. Hiện tại Lâm Minh cũng là một lần ngu ngốc, hơn nữa còn ngu ngốc hơn so với bọn họ. Đương nhiên, làm cho trong lòng bọn họ tự nhiên sinh ra cảm giác về sự ưu việt của mình. Vẻ mặt cả thanh niên yêu tinh tộc kia dường như đang nói, hãy nhìn xem đi, Lâm Minh kia chính là một tên ngu ngốc có đầu óc. Trước đó hắn lao tới một lần là bèo mù, gặp phải chuột chết. Hiện tại hắn lại một lần nữa ngu ngốc vượt qua. Kết quả thì sao? Đã chết đi. Chúng ta không phải nhát gan, mà là cẩn thận. Ở vạn cổ ma khanh này cẩn thận một chút là chính xác. Xong vào loạn bày, một lần va chạm may mắn lớn không có việc gì, lần thứ hai hẳn phải chết. Gã thanh niên yêu tinh tộc vừa xong, hai thanh niên yêu tinh tộc khác cũng nói phụ họa theo. Đúng vậy, chúng ta về sau phải cẩn thận một chút. Trước đó thanh niên yêu tinh tộc Lan Uyển chết đi đầu tiên, cũng là người đầu óc có vấn đề, không nghe lời khuyên của Tác Đạt tiên sinh. Kết quả mới chọc đến tà vật. May mà chúng ta không đi chung với tên ngốc Lâm Minh này. Nếu hắn tiếp tục đi theo chúng ta, nói không chừng lúc nào đó đầu óc của hắn phát nóng lên một hồi, sẽ kéo toàn bộ chúng ta đi vào chung với hắn. Mấy thanh niên yêu tinh tộc vui sướng khi người gặp họ, bàn tán nói Lâm Minh trở thành tài tình. Quả thực, nếu trong đội ngũ mang theo một tên đầu óc có vấn đề, thật dễ dàng, sẽ hại chết toàn đội. Lâm Thấm không hề nghe bọn họ bàn tán gì, nàng luôn luôn nghi hoặc nhìn vào sương mù xám phía xa xa, đột nhiên nói. Một khắc trước, có một trận va chạm năng lượng mãnh liệt, các người có chú ý tới chứ? Lâm Thấm nói va chạm năng lượng chính là vừa rồi, Lâm Minh dùng quán hồng hóa giải một lần công kích của huyết yêu cô. Lần công kích đó Lâm Minh dùng toàn lực, dao động năng lượng thực dễ dàng truyền ra ngoài 10 dặm. Những võ giả này đều nhìn thấy rõ ràng. Đúng vậy, công kích đó phỏng chừng là Lâm Minh sắp chết dãy dùa đi. Sau một lần công kích liền bạc tâm, chứng tỏ sau lần giao thủ đó thắng bại đã phần, mà Lâm Minh hiện tại cũng chưa trở về. Ai thắng ai thua, có thể nghĩ mà biết. Gã thanh niên yêu tinh tộc nói chuyện trước đó, phân tích có tình có lý. Tuy rằng Tắc Đạt cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng không tự nhận cũng không được. Phân tích của gã thanh niên yêu tinh tộc rất có đạo lý, hơn phân nửa Lâm Minh đã chết. Lâm Minh này, huyết viêm tôn chủ nhíu nhíu mày, cũng không ôm hy vọng gì. Hắn là người hiểu biết thực lực của Lâm Minh nhất trong mọi người. Tuy rằng Lâm Minh chưa thể đột phá toàn đan, nhưng tuyệt đối có lực chiến một trận với tôn chủ xếp năm hàng đầu của Thông Thiên Tháp. Nếu Lâm Minh có thể đi vào vạn cổ ma khanh trong phạm vi 1.200 dặm, khẳng định chính là trợ thủ có cường lực với mình. Đến lúc đó bọn họ cũng liên hợp, nhất định có thể tìm kiếm được một hồi cơ duyên không tệ cho Tổng Tôn Đại Nhân. Đáng tiếc, kế hoạch hiện tại thất bại rồi. Một người, mình thật có cảm giác, một tay vỗ không kêu. Tác Đạt Đại Nhân, chúng ta đi thôi. Một thanh niên yêu tinh tộc nói, khoảng cách thời gian ước định nửa canh giờ lại trôi qua một nén nhang. Càng xác định Lâm Minh đã chết. Tác Đạt thở dài một hơi nói, đúng thực không thể chờ đợi. Nếu Lâm Minh không chết, hẳn là sớm đi trà. Chúng ta đi. Tác Đạt chưa từng nghĩ đến khả năng Lâm Minh còn sống, lại cố ý rời khỏi đội ngũ. Không có người kinh nghiệm phong phú dẫn đường, không có toàn đội, còn sống đi ra vạn cổ ma khanh, xác suất cực kỳ xa vời. Thời điểm đám người Tác Đạt còn đang chần chừ, Lâm Minh sớm đã đi vội ra khoảng cách mấy chục dặm. Lâm Minh, người tự cầu nhiều phúc đi. Đối với vạn cổ ma khanh, tuy rằng bản thánh biết không ít thứ, nhưng có những vật cũng không biết. Linh hồn lực của bản thánh cường đại cũng không giả, nhưng sức chiến đấu thực lực có hạn, trừ phi đối phương dùng hình thức tinh thần xâm lấn tinh thần chi hải của người, bản thánh có thể khiến hắn chịu không nổi. Nhưng nếu là công kích vật chất, thì chính người tự làm đi. Đã biết, Lâm Minh vốn cũng không trông cậy vào ma quan cho lắm. Hắn nhìn thoáng qua bản đồ. Cự tinh tháp chủ cấp cho Ngọc Giản, kỳ thực không tính là bản đồ, mà là một ít tổng kết kinh nghiệm. Ở vạn cổ ma khanh, bất kỳ biểu thị nguy hiểm ở đâu, chỗ nào an toàn, trên bản đồ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì mỗi lần vạn cổ ma khanh phun trào, đều sẽ phát huy thay đổi địa hình, đại quy mô. Mà những tà linh, yêu linh kia cũng thường xuyên sẽ đổi tổ. Kể từ đó bản đồ biểu thị khu nguy hiểm và khu an toàn các nơi. Sau khi vạn cổ ma khanh phun trào, ngay cả một chút giá trị tham khảo cũng không có. Cũng chỉ có lão mã như Tác Đạt tiến vào vạn cổ ma khanh mười mấy lần, thậm chí hai mươi mấy lần mới có thể bằng vào kinh nghiệm phán đoán chỗ nguy hiểm của vạn cổ ma khanh. Bản đồ trong tay Lâm Minh không có biểu thị bất kỳ địa phương nguy hiểm an toàn, mà chỉ miêu tả ra tình hình chung đủ loại hiểm địa. Nơi an toàn, nếu gặp phải tình cảnh miêu tả trên bản đồ, thì có thể phán đoán ra rốt cuộc là nguy hiểm hay là an toàn mà thôi. Sương mù màu xám ngưng tụ phía trước, sắc khí mơ hồ hình thành loạn lưu. Dựa theo như lời Ngọc giảng, đây là một chỗ tán yêu, yêu khí xông lên tận trời, cho nên khuấy động sát khí. Hơn nữa bởi vì yêu khí lan tràn, xác suất không lớn ngừng kết trà ma tận chi cốt, ngược lại sẽ dẫn tới một ít tà linh tụ tập tại đây. Loài địa phương này không có cơ duyên, chỉ có nguy hiểm, tốt nhất là tránh đi. Lâm Minh căn cứ trên Ngọc giảng làm ra phán đoán, đi vòng qua chỗ hiểm địa này. Hắn một đường đi tới cũng không thể không tán tưởng giá trị của bản đồ. Chẳng trách cự tinh tháp chủ cẩn thận như thế, bảo mình trước khi chết phải hủy diệt bản đồ, tránh rơi vào trong tay truyền nhân của thánh địa. Một bộ bản đồ có thể luôn được áp dụng, giá trị của nó có thể nghĩ mà biết. Lâm Minh, cẩn thận phía trước. Ở trong vạn cổ ma khanh, trường năng lượng sẽ áp chế cảm giác, sương mù xám che khuất tầm mắt, võ giả bình thường cũng chỉ có thể thăm dò phạm vi mấy chục trượng. Mặc dù với cường độ linh hồn của Lâm Minh cũng chỉ có 100 trượng, mà ma quan thì cường đại hơn nhiều so với tầm mắt của người khác. Cảm giác của nó có thể tỏa ra mấy trăm trượng, nên trước tiên phát hiện dị thường. Tổng cộng 3 con, hắn là huyết yêu thú. Ở trong ngọc giản của cự tinh tháp chủ cũng có miêu tả về huyết yêu thú. Huyết yêu thú là một loại yêu linh sinh ra ở trong sát khí nồng đậm. Loại yêu linh này vô cùng hung ác, trí tuệ thấp. Huyết viêm tinh thạch trong cơ thể chúng chính là nhược điểm của chúng. Nếu chúng tu luyện thời gian dài 7-8 ngàn năm, thậm chí có thể đạt tới tu vi mệnh vẫn kỳ. Ba con huyết viêm thú trước mắt này chỉ là tương đương với võ giả toàn đan trung kỳ thôi. Lâm Minh tận lực ở dưới tình huống áp chế thực lực, đánh chết nó. Nơi này huyết khí nồng đậm, vị tức không có tà linh khác ẩn nấp. Nếu kinh động chúng, hậu quả cũng không tốt lắm. Biết rồi, Lâm Minh búng ngón tay, bay ra mấy chục đạo huyết ẩm chi ẩn, chấn động rất nhẹ. Chỉ là sau mấy hô hấp, ba con hung thú hình người, huyết viêm toàn thân bụng cháy cuồn cuộn, dương nanh múa vút, xung phong phóng đến phía Lâm Minh. Ngọn lửa trên thân của chúng sáng quắc, khiến cho người ta nhìn vào đều có cảm giác linh hồn nóng bỏng. Chết! Lâm Minh bấm tay búng ra, huyết ẩm chi ấn bắn ra. Vì để bảo đảm một kích đánh chết, Lâm Minh dung hợp một lũ chiến linh vào trong huyết ẩm chi ấn. Chiến linh có thể bám vào bất kỳ vật thể gì để tăng cường uy lực của nó, cho dù là một chiếc lá cờ, sau khi bám vào chiến linh đều có thể. Trong nháy mắt biến thành lợi khí giết người, huống chi là huyết ẩm chi ấn vốn đã vô cùng sắc bén. Chỉ nghe tiếng vang xịt xịt xịt, tinh thạch trong cơ thể của huyết viêm thú bị huyết ẩm chi ấn dung hợp với chiến linh trong nháy mắt cắt thành hai nửa. Huyết viêm thú kêu thảm một tiếng, thân thể hóa thành hư vô. Trong nháy mắt miểu sát ba địch nhân tương đương với toàn đan trung kỳ, Lâm Minh từng bước một đi đến hiện giờ. Thực lực sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất so với lúc mới vào huyết sát nguyên. Lâm Minh nhặt lên mảnh vỡ tinh thạch, tuy rằng những tinh thạch này còn xa không tinh quý bằng ma tận chi cốt, nhưng mà tốt hơn so với huyết sắc tinh cực phẩm, đương nhiên không thể lãng phí. Bất giác cứ như thế qua mấy ngày, Lâm Minh đi vào khoảng cách hơn ngàn dặm. Hắn đi cũng không mau, bởi vì dọc theo đường đi hắn đều rất cẩn thận phân tích dòng xoáy sát khí, phân tích thế đất, tận lực như thế mới có thể phán đoán ra lộ tuyến an toàn. Có lẽ lúc trước Tác Đạt cũng làm như thế, cho nên mới chậm rãi dẫn đường như vậy. Ở trong vạn cổ ma khanh này, càng cẩn thận càng đi được dài lâu càng xa. Đã đi hơn 1.000 dặm, hiểm địa gặp 7-8 chỗ, mà cũng chưa gặp được một chỗ an toàn. Lâm Minh có phần bất đắc dĩ nói, ở trong vạn cổ ma khanh có nhiều nơi nguy hiểm, mà hiếm có ở chỗ an toàn. Đường là ngươi chọn. Ở trong vạn cổ ma khanh nguy cơ tứ phía đột phá toàn đan, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra. Ma Quang bỉm môi, uốn thắt lưng một cái nói tiếp. Bản thánh muốn đi ngủ rồi, sát khí của vạn cổ ma khanh này có không ít chỗ tốt đối với tu phục linh hồn của bản thánh. Trong lúc ta ngủ say không có việc gì đừng gọi ta, có việc thì càng đừng gọi ta. Ma Quang có chút vô lại nói. Thật có lỗi, kế hoạch ngủ của ngươi có khả năng đã muộn rồi. Kết cục của sát khí phía trước, nếu ta không tính sai, hẳn là bàn mã, ghi trong ngọc giản là một nơi tương đối an toàn. Hả? Ma Quang ngẩng đầu nhìn, liền thấy ở trước mắt nó, sát khí hình thành từng luồng gió màu xám. Quấy cho sương mù xám cuồn cuộn, hoặc nhìn ngược lại sát khí còn nồng đậm hơn so với các nơi đi qua trước đây. Người không tính sai. Ta cảm giác sát khí nơi này rất nồng đậm, sao có thể không có nguy hiểm? Ma Quang có hiểu biết không ít về tà linh trong vạn cổ ma khanh, nhưng đối với kết cục sát khí, thế đức vân vân, thật tình nó không có nghiên cứu. Trước đây với thực lực của ma đế, đâu cần nghiên cứu những thứ này. Nó nghiên cứu chính là làm thế nào bắt giữ được tà linh, nghiên cứu chính là loại tà linh nào mới có thể dẫn tới cho nó cơ duyên lớn nhất. Lâm Minh nói, dựa theo ngọc giảng ghi lại, địa hình bằng mảng sẽ kéo dài khoảng cách hơn ngàn dặm. Đây là vì hai luồng sát khí bất động gặp nhau ở trong này, xoay tròn quay chung quanh lẫn nhau, hình thành lốc xoáy dòng sát khí thật lớn, giống như là hình mảng xạ. Ở phạm vi bên ngoài so với sát khí hơi nồng đậm, đi vào sâu bên trong, sát khí sẽ càng ngày càng đậm. Nhưng ở trung tâm nhất định của địa hình bằng mảng, là phạm vi chu sơn hơn 100 dặm, sát khí tương đối loãng, nhất là phạm vi 10 dặm ở trung tâm. Mật độ sát khí có lẽ còn thấp hơn so với Thông Thiên Tháp, nơi đó chính là chỗ gọi là nơi an toàn. tương đối mà nói. Ma quan gãi gãi cọng chó nói, địa hình bằng mảng, kéo dài ngàn dặm, người đi đến trung tâm phải tới đó 500 dặm, 500 dặm này không dễ đi lắm đâu. Lâm Minh mỉm cười nói, cho nên cần dựa vào người, tốt nhất người có thể phát hiện ra nguy hiểm trước thời hạn, cho ta biết đường né tránh. Dựa vào ta à? Lại lấy ta làm khu khung vác à? Từ lúc bản thánh tỉnh lại, liền luôn luôn bị ngươi sai vặt. Như thế này đi, chờ sau khi ngươi đột phá toàn đan, ở trong vạn cổ ma khanh này, kiếm được thứ gì tốt, chia cho ta một nửa, thì bản thánh sẽ cố mà đáp ứng ngươi vậy. Còn không biết kiếm được thứ gì mà ngươi đòi chia một nửa, ngươi thật đúng là sư tử há mồm to. Là mình thật hết biết nói. Huyết yêu cốt, ngươi trả một nửa lực, chia cho ngươi một nửa cũng đúng, còn những kiện đồ vật tiếp theo, nếu ngươi cũng có xuất lực, vậy chia cho ngươi một nửa, nếu ngươi không xuất lực, chúng ta chia 28, coi như thù lao ngươi trợ giúp ta đột phá toàn đan. Ta 8 người 2 à? Ma quan làm ra vẻ khó hiểu hỏi. Nói chuyện đùa sao? Thực không có ý nghĩa gì cả. Lâm Minh hoàn toàn thu lại vẻ cười trên mặt. Ở vào thời điểm này hắn không muốn cãi cọ với ma quan. Ngươi cũng quá nhỏ mọn đi. Chia 46, 28, 37, 28. Được rồi, 28 thì 28. Ma quan bất đắc dĩ đầu hàng. Tính cách của Lâm Minh là nói 102, co ke mặt cá với hắn, là tự làm mất mặt của mình. Lâm Minh mỉm cười, thi triển thân pháp bay vào trong sương mù màu xám. Một đường đi qua, sát khí càng ngày càng đậm. Ma quan cũng phát huy tác dụng, khoảng cách cảm giác của nó đều hơn xa so với đại đa số yêu vật trong lốc xoáy bằng bản. Tránh đi những yêu vật này, không có nghĩa là Lâm Minh sợ hãi chúng, mà chỉ e ngại trong lúc đấu với chúng sẽ dẫn đến tà linh cường đại hơn. Ngẫu nhiên không tránh khỏi, gặp một vài yêu vật, đều bị Lâm Minh dùng huyết ẩm chi ấn trót vào chiến linh, không chút chần chừ một kích giết chết. Cứ như vậy Lâm Minh hữu kinh vô hiểm, đi đến khu vực 100 dặm, trung tâm lốc xoáy bằng mảng. Quả nhiên mật độ sát khí ở nơi này giảm xuống một cấp bậc. Kể từ đó Lâm Minh không hề áp chế tốc độ, thi triển kim bằng phá hư thân pháp. Chỉ vài bước hắn liền đi đến chỗ trung tâm 10 dặm của lốc xoáy bạn mãn. Chính là nơi này, căn cứ theo trong ngọc giảng quả nhiên chính xác. Chỗ trung tâm 10 vạn dặm lốc xoáy sát khí này, mật độ sát khí cũng không nồng đậm bằng thông thiên tháp. Ở chỗ sát khí căn cỗi này, bình thường không có yêu vật tà linh tới đây. Nơi này thật đúng là chim không thèm ỉ. Ma quan nhìn chung quanh bốn phía nói, loại địa phương này ngay cả nó cũng không thích, mật độ sát khí quá thấp. Chính là nơi này, ta muốn bế quan nửa tháng, xong phá toàn đan. Sau đó ta một mình một người đi vào vùng cấm phạm vi 1200 dặm vạn cổ ma khanh. Tiểu tử ngươi đúng là điên. Ngươi bế quan tấn công toàn đan khẳng định sẽ quấy động năng lượng ở chung quanh, địa phương an toàn cũng sẽ không an toàn. Chỉ hy vọng ngươi không cần bị yêu linh ăn mất. Ma quan lười biếng nói một câu, tuy nhiên vẫn làm, tận khả năng thả cho tận tức, cảm nhận tình huống ở xung quanh, làm tốt cảnh giới cho Lâm Minh. Lâm Minh mỉm cười, lấy ra huyết yêu cốt trong tù di giới, cởi bỏ từng tầng cấm chế. Mấy ngày qua, cũng không biết ma quan dùng phương pháp gì, lấy đi một nửa thuộc phận của nó. Huyết yêu cốt rút nhỏ lại một vòng, vốn năng lượng cuồng bạo cũng bị suy yếu thật nhiều. Như thế, càng thuận tiện cho Lâm Minh hấp thụ. Nếu như bình thường bế quan ở chỗ an toàn tuyệt đối, dù năng lượng cuồng bạo một ít cũng không sao, nhưng ở trong này dĩ nhiên là càng hấp thu đơn giản càng an toàn. Lâm Minh tay cầm huyết yêu cốt, chậm rãi rót chân nguyên năng lượng vào trong đó. Sau một lát, huyết yêu cốt liền hóa thành một đoàn dịch cầu màu đỏ. Lâm Minh không hề lưỡng lự, ngửa đầu cho nó vào miệng nuốt xuống. Lập tức, một năng lượng cuồng bạo mãnh liệt tràn ngập toàn thân Lâm Minh. Huyết yêu cốt đầu tiên mang đến chính là tấn công ý chí. Lâm Minh chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, liền đi đến một thế giới ý chí hoàn toàn đỏ như máu.